Chương 824, hư nhược mẹ lộ ẹ ở tạ. Nhà gỗ Lạc Ninh im lặng, vừa mới bởi vì giờ giáo gì nôn mửa, đám người căn bản là không có chú phế tích bên trong tình huống, vội vã liền rời đi bên kia không nghĩ tới mẹ lộ ẹ ở tạ vậy mà ẩn thân tại mắt của mình ra dưới đáy. Bất quá mẹ lộ ẹ ở tạ hiển nhiên cũng hoàn mỹ ẩn nấp năng lực của mình, không phải nó không có khả năng đào thoát Đoá Nhi cùng Lạc Ninh cổn phở xỉ ẩn bao trùm quét hình. Đoá Nhi, chúng ta trở về. Nhà gỗ khoảng cách bên này cũng không xa, mặc dù bây giờ mẹ lộ ẹ ở tạ khả năng sớm liền rời đi, nhưng Lạc Ninh còn là mau mau đến xem tình huống. Lam quang lóe lên, một đoàn người lần nữa xuất hiện tại một mảnh chất gỗ phế tích phía trước. Đoá Nhi cổn phở xỉ ẩn nhấc lên một mảnh bùn đất, chuyện thứ nhất liền là đem bãi kia nôn cho thật sâu vùi lấp lại nói. Không phải thật sự là quá trướng mắt, mặc dù Đoá Nhi đã mở ra cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ đem mùi ngăn cách, nhưng con mắt trông thấy thật sự là buồn nôn không được á lạ tì ạ, đem phế tích nâng lên. Lạc Ninh vô vô lạ tì ạ đầu, nói với nó. Ô lóe sáng con ngươi lập tức liền tách ra một đạo xanh thẳm quan mang. Đáng sợ siêu có thể sức mạnh bắt đầu ở phế tích phía trên ba động, sau đó, toàn bộ khu phế tích thậm chí bao gồm phía dưới thổ địa đều trực tiếp bị lạ tì ạ cho vén đến giữa không trung. Vô số tấm ván gỗ cùng bùn đất không có chút nào quy tắc nổi lơ lửng, Lạc Ninh con mắt quét qua, không có bất luận phát hiện gì. Xem ra mẹ lộ ẹ ở tạ đã trốn, lạ tì ạ, buông xuống, lục soát phụ cỡ. Nếu như ạt cả nhìn người qua mẹ lộ ẹ ở tạ mùi, như vậy ạt cả nhìn là tốt nhất truy tung bộ kẻ mẩn, nhưng là trước mắt tình huống như vậy, ạt cả nhìn hiển nhiên là bất lực. Như vậy cũng chỉ còn lại có lạ tì ạ cổn phở si ẩn tìm tòi, hy vọng có thể tìm được mẹ lộ ẹ ở ta. Đương nhiên, tại Lạc Ninh trong lòng, cái này hy vọng không là rất lớn, dù sao đối phương là siêu năng lực thần thú, một cái thuấn di liền bay đến chân trời góc biển nhưng là, vượt quá Lạc Ninh liệu bên ngoài. Lạ tì ạ vậy mà rất nhanh liền phát hiện ô thấp giọng mình kêu một tiếng, lạ tì ạ siêu năng lực đem mọi người bao khỏa, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ba nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, bốn phía cây cối hoa cỏ dáng dấp có chút tươi tốt, Lạc Ninh còn nhìn thấy rất nhiều có thể kêu bên trên danh tự thảo dược loại hình, cũng bao quát một chút dã ngoại thường gặp bẹ gì. Bất quá bây giờ những này đều không thể đem Lạc Ninh ánh mắt hấp dẫn, bởi vì tại hắn phía trước một gốc cây dưới. Một chỉ mặc cùng loại với lễ phục màu đen, chỉ cao nửa thước bổ kẹ mẩn chính nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Thật là mễ lộ ẹ ở tạ cả rèn giật mình che miệng lại, đi theo Lạc Ninh, một lần nữa, nàng gặp được trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Tình huống của nó giống như không thật là tốt. Quan sát đến có vẻ như thiếp đi mễ lộ ẹ ở tạ, Đoá Nhi phát hiện không thích hợp. Đừng bảo là mễ lộ ẹ ở tạ dạng này siêu năng hệ thần thú, coi như là bình thường phổ thông bổ kẹ mẩn. Nhân loại cùng khác bộ kẹ mẩn tới gần về sau, bọn chúng tuyệt đối là sẽ rất cảnh giác tỉnh lại. Nhưng là trước mắt mẹ lộ ẻ ở ta lại là một điểm phản ứng đều không có, cái này hiển nhiên không bình thường. Lạ tì ạ, tuân hỏi một chút giờ dạo gì, mẹ lộ ẻ ở ta thế nào bên người liền một cái chỉ đạo bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh làm sao lại xem nhẹ. Lạ tì ạ thế nhưng là một chỉ khống chế được đối phương, chăm hỏi chăm đáp, còn bảo đảm xác thực. Theo lạ tỷ ạ con ngươi phát ra nhàn nhạt hồng quang, hai mắt vô thần giờ rào gì tâm điện cảm ứng lại tại chúng bộ não người bên trong vang lên. Mẹ lộ ẹ ở ta nhận lấy rất nghiêm trọng thương nói, giờ rào gì cảm xúc lại kích động, đáng giận tim dọc két, đáng chết tim dọc két, đáng giận tim dọc két. Ta ô lạ tỷ ạ vội vàng tăng cường đối giờ rào gì áp chế, không nghĩ tới đối phương tại thần thú khống chế phía dưới vậy mà đều có thể phản kháng. Lạc Ninh chỉ có thể nói tim dọc két đối với thương tổn của nó thật sự là... Quá sâu tim dọc kẹt, tại sao muốn bắt siêu năng hệ bổ kẹ mẩn đâu, mẹ lộ ẹ ở tạ dạng này hiếm huyền thú còn có thể nói, nhưng là giờ rào gì dạng này, tim dọc kẹt còn bắt nghiên cứu, khẳng định lại đang làm cái gì máy bay. Đại khái là mẹ tỏ sự kiện. Cả rèn nhìn xem mẹ lộ ẹ ở tạ, đáp trả Lạc Ninh lời nói, không nên quên, giờ rào gì cùng mẹ lộ ẹ ở tạ là từ cạn tổ vượt qua hải vực tới, cho nên bọn hắn trước kia tại bị lúc nghiên cứu. Chỉ sợ sẽ là tim dọc kẹt bồi dưỡng mẹ tỏ thời điểm. Khả năng thật là như thế. Lạc Ninh hiểu rõ, bộ kẹ mẩn muốn đi đến một cái khác đại lục, hiển nhiên là phi thường gian nan. Giờ giáo gì hẳn là ở bên ngoài phiêu bạt rất lâu, dựa theo dạng này thời gian chuyển đổi, bọn hắn thật đúng là khả năng chính là vì mẹ tỏ nghiên cứu phát minh mà bị nắm nghiên cứu. Dù sao mẹ tỏ trong gen, thế nhưng là lấy phần lớn siêu năng hệ bộ kẹ mẩn gen. Lạc Ninh đi qua, đem mẹ lộ ẹ ở tạ ôm lấy, đồng thời ổ dạ bắt đầu phát ra. Mặc dù tại ở bề ngoài mẹ lộ ẹ ở tạ nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng là đối phương ổ dạ giờ phút này vô cùng nhỏ yếu, đồng thời tại siêu năng lực cảm ứng bên trong, nó tinh thần lực cũng vẹn vẹn hiện ra từng tia ba động mà thôi. Hiển nhiên, đối phương giờ phút này đã là ở vào bên bờ nguy hiểm. Lạ tỷ ạ, hẹn cùng xệ. Ô một cái trôi nổi sau lưng Lạc Ninh Lạ tỷ ạ thân bên trên tán phát ra từng đạo hào quang màu xanh lục, sinh mệnh khí tức không ngừng chui vào mễ lộ ẹ ở tạ bên trong thân thể. Nhưng là, mễ lộ ẹ ở tạ lại không có cái gì chuyển tốt xu thế, ngoại trừ hô hấp hơi bình ổn một chút ra, mặc kệ là tự nhiên tán phát ổ dạ hay là tinh thần lực, đều vẫn như cũ suy yếu. Ai, nhân loại hoặc là dược vật chỗ chế tạo tổn thương, muốn dùng bổ kẻ mẩn kỹ năng khôi phục quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Mễ lộ ẹ ở tạ trạng thái tại Lạc Ninh liệu bên trong, bổ kẻ mẩn kỹ năng tạo thành tổn thương, dùng hẹn tủn sẽ là có thể tùy tiện khép lại, nhưng là nhân loại dược vật hoặc là súng đạn loại này tổn thương, muốn làm hẹn tủn sẽ, đủ khả năng khôi phục trình độ cũng rất nhỏ. Gì cả, thẩm tra một cái, gần nhất bổ kẻ mẩn trung tâm là ở nơi nào? Trị liệu bộ kẹ mẩn trung tâm hiển nhiên là nhất chuyên nghiệp. Nô, lập tức. Cô nàng lập tức mở ra bộ kẹ mẩn đồng hồ, sau đó tại hướng dẫn trên bản đồ tìm kiếm lấy phụ cận giống như đều không có ấy. Giỏi tiểu thư phụ trách bộ kẹ mẩn trung tâm A, muốn tới hơn 500 cây số bên ngoài phú bù kỳ city xa như vậy. Lạc Ninh thật sâu như mày, hơn 500 cây số, cho dù là cưỡi phi hành bộ kẹ mẩn, cũng phải 2 ngày hành trình. Mà sử dụng tệ lẹ bọt hiển nhiên là không thực tế, bên này địa hình lạ tì ạ chờ bổ kẹ mấn đều hoàn toàn không biết, tệ lẹ bọt mục đích căn bản là không có cách trong đầu tạo dựng ra đến, càng thêm đừng đảm mở ra hư không thuấn di đi qua. À, tại phía đông 10 cây số chỗ, liên minh chính thức đạo bên đường, một cái trung thảo dược phòng, là một vị gọi là sớm giang bà dược tề danh nhân mở cửa hàng. Nhanh chóng xem lấy bổ kẹ mẩn trung tâm, gì cả phát hiện một cái khác địa điểm.